Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 448, thắng lợi bí quyết. Chuyển nhượng. Beckham ngẩn người. Lý, ý của ngươi là, ngươi kiến nghị ta chuyển nhượng? Lý Thống Phạm không có trực tiếp trả lời, mà là xoay người, đứng ở lầu 6 nhìn từ trên cao xuống mà nhìn ngoài cửa sổ bệnh viện tới gần trên đường phố diện. Lui tới xe cộ cùng người đi đường, vô tình hay cố ý địa nói thầm, ngược lại ta cảm thấy, nếu như ở một chỗ ngốc không vui, cấp đổi đến một cái khác quý trọng người địa phương đi chứ. Chấm ngoặc kép, Beckham cúi đầu, đăm chiêu. Lý Thống Phạm vừa nãy lời nói này, đối với Beckham tới nói, xác thực được cho là kinh động thiên hạ, bởi vì chuyển sẽ như vậy kiến nghị, hắn cố vấn đoàn xưa nay đều không có dám nghĩ tới. Hầu như toàn thế giới đều quen thuộc tính địa cho rằng, thương mại hóa thành công nhất cái kia cầu thủ Beckham chấp nhận nên hiệu lực với thương mại hóa thành công nhất câu lạc bộ Real Madrid. Ngoại trừ Real Madrid, còn có cái nào một nhà câu lạc bộ xứng với Beckham? Thậm chí ngay cả Beckham chính mình cũng là như thế cho rằng. Thế nhưng, vừa nãy Lý Thống Phạm một câu nói này, nhưng như là một con bướng bỉnh khỉ con đưa tay đi mò trong nước mặt trăng. Nhưng trong nháy mắt đảo loạn toàn bộ bể nước bình tĩnh mặt nước. Mà loại này hỗn loạn, lại làm cho Beckham trước mắt rộng mở sáng ngời. Hắn trong chớp mắt phát hiện một loại tân khả năng. Sau 3 ngày, Upton Park Stadium, ngoặc kép, đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thuở. Đạt được một hồi như kỳ tích thắng lợi, sáng tạo thần thoại, hướng về toàn thế giới bày ra chúng ta thực lực chân chính. Mọi người, không cần để ý gặp cái gì hữu nghị cùng chó má phong độ. Ta cần các ngươi phải dùng chính mình am hiểu nhất phương thức đi đá bóng. Ngoại trừ thắng lợi, cái gì khác đều không trọng yếu. Đội chủ nhà trong phòng thay đồ, Zola dõng dạc, hắn chính đang nắm chặt nắm đấm. Nước miếng văng tung tóe địa hướng về Hammer các cầu thủ truyền vào chiến thuật của chính mình tư. Tưởng, ở chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu một vòng mới Premier League thi đấu bên trong. Bọn họ đem ở sân nhà nghênh chiến chim khách quân đoàn Newcastle. Cùng Zola nói như thế, cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói là một cơ hội. Bởi vì cái kia được gọi là sân bóng một bên thượng đế điên cuồng Trung Quốc nam nhân sẽ không xuất hiện ở Upton Park Stadium. Mà Sierra, Zola cũng không phải một cái tự cao tự đại người. Thế nhưng hắn tuyệt đối cho là mình như vậy no kinh cực khổ cùng hài tử. Tuyệt đối muốn so với Sierra như vậy ở người điên ly nhà ấm bên trong trưởng thành con nhà giàu mạnh hơn nhiều. Sau 20 phút, thi đấu đã bắt đầu. Ngoặc kép, phạm quy, Ronaldo ôm đùi phải của chính mình thống khổ ngã trên mặt đất. Hắn bị 23 tuổi Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia Berami trước mặt đạp đến xương ống quyển mặt trên. Này đã là West Ham United bắt đầu thi đấu tới nay lần thứ 7 phạm quy. Trọng tài chính Hawk đưa ra thẻ vàng. Chấm ngoặc kép, Ronaldo bị đội y nâng đến bên sân tiếp thu trị liệu. Máy quay phim màn ảnh bắt lấy, làm người ngoài hành tinh bỏ đi bít tất cùng miếng bảo vệ ống đồng sau khi ba đạo nhìn thấy mà giật mình sâu sắc rãnh máu xuất hiện ở hắn lông xù chân trên mặt. Vậy hiển nhiên là West Ham cầu thủ Berami vừa nãy phi đạp lưu lại dấu ấn. Sierra lửa giận vạn trượng địa vọt tới bên sân quay về trọng tài chính gào thét. Vọt tới trọng tài thứ tư phía trước rít gào trách cứ. Thế nhưng tất cả những thứ này đối với tình cảnh trên tình thế cũng không có một chút nào trợ giúp. West Ham United vẫn như cũ không tha thứ mà đem phạm quy tiến hành tới cùng. Đây chính là 20 phút trước. Người Italy Zola ở trong phòng thay đồ nói tới, chúng ta am hiểu nhất chiến thuật Hammer lưu manh. Chiến thuật này là Upton Park Stadium truyền thống. Zola chính là muốn dùng lỗ mãng bạo lực phạm quy chiến thuật, để không có người điên ly tọa trấn Newcastle tan vỡ. Nhìn Sierra đã mất đi lý trí liên tục vọt tới bên sân đi cùng huấn luyện viên trưởng. Trọng tài thứ tư phân cao thấp, Zola cảm thấy đến mục đích của chính mình đã chẳng mấy chốc sẽ đạt đến. Thắng lợi, tựa hồ khoảng cách Hammer càng ngày càng gần. Phút thứ 34, bức tiếng còi lần thứ hai vang lên. Trên đất lăn lộn đổi thành Juan Mata. Tây Ban Nha cánh thiên sứ đang đột phá lúc bị West Ham đội cầu thủ Upson va ngã xuống đất. Upson, thẻ vàng. Juan Mata, xuống sân tiếp thu đội y trị liệu. Phút thứ 40, bước trên đất phiên thống khổ lăn lộn chính là Fernando Gago. Được thẻ vàng chính là West Ham đội giữa sân cầu thủ Boateng. Mãi cho đến hiệp 1 kết thúc, điểm số vẫn duy trì ở 0-0 bình. West Ham đội có 4 tên cầu thủ ăn được thẻ vàng. Mà Newcastle đã dùng mất rồi 2 người thay đổi người tiêu chuẩn tiền vệ trụ Fernando Gago bởi vì cánh tay va thương chật khớp, bị nước Đức tiểu tướng Sammy Khedira thay xuống sân. Mà Nga Azar Andre Asavin thì lại bởi vì đột phá bên trong bị Hammer ác hán Lucas Neville dẫm đến ngón chân, tương tự âm u xuống sân. Chấm ngoặc kép, hiệp một thi đấu quả thực như là ở cử hành nước Mỹ trọng lượng cấp quyền vương võ đài thi đấu. Newcastle bị lỗ mãng phạm quy quấy nhiễu rất phiền phức. Xem ra đội khách bất luận là huấn luyện viên trưởng vẫn là cầu thủ đều ở bạo phát biên giới. Thượng đế phù hộ, hy vọng tại hạ một người 45 phút chúng ta có thể xem một hồi bóng đá thi đấu. Mà không phải dã man đấu vật thi đấu. Ở đường xa mà đến hơn 10.000 Newcastle fan bóng đá như là đối xử Hitler như thế cuồng suỵt trong tiếng, TV bình luận viên xét sơ tay đè chóp mũi của chính mình thống khổ lắc đầu. Bên sân, chim khách quân đoàn lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng Alan Shearer hai tay giơ lên. Xoa mình đã có chút cay cay huyệt thái dương. Đang trầm tư đi vào cầu thủ đường nối. Hắn chính đang hồi ức. Hai ngày trước, tất thắng bí tịch, miệng nó, đại gia ngươi, Alan, ngươi nói cho ta biết trước. Làm chính mình đội bóng lạc hậu thời điểm. Một tên huấn luyện viên trưởng nên lấy cơ bản chiến thuật là cái gì? Tấn công, hòa nhau điểm số, Alan Shearer không chút nghĩ ngợi, trả lời chính xác, dưới một đề, nếu như ngươi đội bóng điểm số dẫn trước, hơn nữa tình cảnh trên chiếm cứ ưu thế, ngươi nên thế nào làm? Muộn tao nam xoa cằm đặt câu hỏi, yên lặng xem biến đổi, chờ đợi đối thủ biến hóa, hậu phát chế nhân, nếu như điểm số ngang hàng, tình cảnh tình thế cân đối đây. Đương nhiên là nắm ra bản thân tối sở trường đồ vật. Tận lực giành thắng lợi. Dứt lời, Alan Shearer không để ý tới chu vi thân sĩ thục nữ môn ánh mắt quái dị nhìn kỹ. Đưa tay mò bắt mắt trước 100 euro một chén nhỏ Morgan hắc già sùng sục địa một cái nốc ừng. Ực cạn sạch, sau đó gọi nhân viên tạp vụ. Trở lại 10 phân, cảm tạ, làm xong tất cả những thứ này. Shearer lúc này mới quay đầu, dùng xem đứa ngốc như thế bao hàm ánh mắt bắt nạt nhìn Lý Thống Phạm. Liếc mắt bĩu môi, Lý, đừng tìm ta lôi những này không thứ hữu dụng. Người phải biết, ta ngàn dặm xa xôi địa đi tới Bruxelles về. Không phải là đến học những này đơn giản đến ấu trĩ ngu xuẩn đồ vật. Ta cần tất thắng dày đặc. Tất thắng ngươi hiểu không? Không cho giấu làm của riêng. Mau nói cho ta biết. Lý Thống Phạm mở ra hai tay. Ngươi xem, ta tất thắng bí tịch. Chính là tình thế sốt ruột thời điểm dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất giành thắng lợi. Dẫn trước thời điểm duy trì thông thuận trạng thái đánh kẻ xa cơ. Lạc hậu thời điểm phát huy chó điên tinh thần không tha thứ địa tấn công hòa nhau điểm số. Tổng cộng liền này ba cái. Ngươi đều hiểu, còn muốn ta dạy cho ngươi cái gì? Alan Shearer trên mặt bày ra đến một bộ tin ngươi mới có quỷ vẻ mặt. Một hơi sùng sục hai ly cà phê. Trợn to hai mắt nhìn Lý Thống Phạm. Muộn tao nam bị đánh bại. Một cái chán hắc tiến địa giải thích. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng ngươi nhưng không có làm được. Lấy đá với Liverpool thi đấu làm thí dụ. Chúng ta hiệp 1-2, không dẫn trước. Vốn nên là duy trì chiến thuật đánh kẻ xa cơ. Ngươi nhưng lựa chọn phòng thủ phản kích, vì lẽ đó bị đối thủ liên tiến vào hai bóng, mà khi đội bóng bị Liverpool truy bình sau khi, theo lý mà nói ở mỗi cái thời điểm nên phát huy Newcastle tấn công sở trường. Dùng tấn công đến hòa nhau thế cuộc, ngươi nhưng một mực lựa chọn tiếp tục phòng thủ, thậm chí làm đội bóng bị 3-2 vượt lại sau khi. ngươi vẫn không có điên cuồng tấn công. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm nói tới chỗ này. Phát hiện Sierra sắc mặt đã thay đổi. Vì vậy tiếp tục bỏ thêm một cái mãnh dược. Ngươi xem, sự thực chứng minh. Tuy rằng từ trên lý thuyết nói ngươi quen thuộc tất cả. Thế nhưng khi thật sự trong trận đấu đối mặt lựa chọn thời điểm. Ngươi nhưng vừa vặn lựa chọn tuyệt nhiên con đường ngược lại. Chấm ngoặc kép, Ellen, thắng lợi yêu cầu cơ bản nhất. Ở chỗ ngươi ở đơn giản nhất thời điểm làm ra đơn giản nhất lựa chọn. Chính là này từng cái đơn giản nhất lựa chọn. Tổ hợp lại với nhau. Liền sẽ biến thành là nhất rất là thắng lợi. Chấm ngoặc kép, ngẫm lại xem. Tại sao ta dùng một cú điện thoại liền có thể mang tới một người ghi bàn? Cũng không phải là bởi vì ta thật sự biết ma pháp. Mà là bởi vì ta có thể ở đứng vững áp lực làm ra lựa chọn chính xác. Chỉ đến thế mà thôi. Ellen, là một người cầu thủ. Ngươi là trên sân cỏ bước vào vĩ đại hàng ngũ. Mà là một người huấn luyện viên trưởng. Ngươi nhưng như là một kẻ nhu nhược như thế không dám gánh chịu trách nhiệm của chính mình. Chấm ngoặc kép, có điều, đừng lo lắng. Ellen, hiện tại, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Chứng minh chính ngươi không phải kẻ nhu nhược. Ngươi đồng ý tiếp thu thử thách sao? Lý Thống Phạm một lời nói. Hiển nhiên nói chúng rồi Ellen Shearer chỗ yếu. Vị này sân bóng ngạnh hán sắc mặt lúc đỏ lúc trắng lúc thì xanh một trận tử. Cuối cùng tổ hợp trở thành hai chữ xấu hổ. Bởi vậy, làm Shearer cuối cùng nghe được Lý Thống Phạm đồng ý cho hắn cơ hội thời điểm. Bận bịu gật đầu không ngừng. Lý, ta đã hoàn toàn rõ ràng chính mình sai lầm. Ngươi nói đi, làm sao thử thách, ta phi thường đồng ý tiếp thu. Thật sự, tuy rằng Ellen Shearer trong nháy mắt này nhìn thấy Lý Thống Phạm cái kia quen thuộc hèn mọn nụ. Cười sản sinh một điểm cảnh giác. Thế nhưng đối với trên một hồi không có chiến thắng Liverpool lòng mang hổ thẹn để hắn cuối cùng. Vẫn là gật đầu xác nhận. Tốt lắm, Lý Thống Phạm quay đầu vẫy tay. Nhân viên tạp vụ, chấm ngoặc kép. Tóc vàng chân dài mắt xanh chế phục beo dầm đại mỹ nữ chập chờn mà đến. Tiên sinh, có cái gì có thể giúp ngươi? Vị tiên sinh này nói hắn muốn mua đơn. Lý Thống Phạm chỉ Sierra. Sau đó xoay người như một làn khói rời đi. Sierra trố mắt ngoác mồm mà nhìn lấy Ronaldo tốc độ rời đi Lý Thống Phạm. Trong lòng hối hận vạn phần. Trên, bị lừa rồi. Đại gia. Sớm biết không muốn thập phần. Lần này gộp lại 1.200 euro không có. Chấm ngoặc kép. Phòng ăn ở ngoài. Đại gia. Lại dám điểm thập phần Morgan hắc già. Ngươi cho rằng lão tử là oan đại đầu a? Thuận lợi chạy trốn nào đó muộn tao nam đắc ý vạn phần. Upton Park Stadium. Newcastle đá với West Ham hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Shearer đứng ở bên sân. Nhìn trên sân kịch liệt chém giết. Ngẫm lại chính mình ở trong phòng thay đồ bố trí chiến thuật. Trong lòng từ từ bình tĩnh lại. Ở thế cuộc rằng có thời điểm. Nắm ra bản thân am hiểu nhất phương thức vượt qua điểm số sao. Lý, ta đã làm ra lựa chọn chính xác. Tuy rằng ở Belgium Bruxelles V bị Lý Thống Phạm lừa gạt rơi mất 1.200 euro lượng lớn cà phê phí. Thế nhưng số tiền kia theo Sierra hoa một chút cũng không oan. Bởi vì cái kia người điên ở vui cười tức giận mắng bên trong. Xác thực dạy dỗ hắn rất nhiều chuyện. Trên sân, West Ham United động tác vẫn lỗ mãng. Thế nhưng Sierra nhưng không còn nổi trận lôi đình. Ngọc môn khí trời dưới không hơn 5 độ. Lái xe gắn máy nhanh đông chết ta rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.